Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, nhập Tinh Hải Cảnh. Tinh Hải Tông, 12 phong, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Giác Mộc, Kháng Kim, Để Thổ, Phòng Nhật, Đấu Giải, Húc Nhật, Khuê Lang, cùng Nghiêu Kim. 12 tòa ngọn núi, xa gần xen vào nhau, phân loại bốn phương, chiếm đất mấy ngàn dặm, mà lại địa thế hay thay đổi, khe rãnh hiểm trở, nếu là không người chỉ điểm, khó tránh khỏi lạc đường mà nửa bước khó đi. Huống hồ ngọn núi ở giữa, có nhiều cấm chế trận pháp, hơi không cẩn thận, lâm vào tuyệt cảnh cũng chưa biết chừng, cho nên, dù cho Tinh Hải Tông đệ tử cũng ít có một mình xuất hành, nhiều ba hai kết bạn, e sợ cho sinh ra ngoài ý muốn mà thu nhận không ngờ hóa. Mà một cái Huyền Vũ Cốc đệ tử, vừa mới giải trừ Minh Phong khẩu trừng trị, nghỉ ngơi một đêm, liền tại hôm sau sáng sớm, một mình đi ra Huyền Vũ Cốc, hắn muốn tiến đến Tinh Hải Cảnh, ngắt lấy linh dược, săn bắt dị thú, đổi lấy linh thạch. Sau đó tìm về mất đi tu vi, đi vào Hạ Châu, đầu tiên là bằng vào bảy đạo kiếm hồn, tiêu hao 10 năm thời gian, rốt cục tái tạo sao sao, về sau đi ra khám thủy trấn, cầm tù tại Hắc Trạch Hồ, gián tiếp tại Nguyên Thiên Môn Thiên Tuệ Cốc, Địa Tàng Động cùng Thiên Liên Động, bây giờ lại tới Tinh Hải Tông Huyền Vũ Cốc, trong nháy mắt lại là hơn nửa năm trôi qua. Nhưng vẫn là không thành tựu được gì, dù cho A Tam Chi Lưu đều đã là vũ sĩ tầng 2 tu vi, duy chỉ có hắn Vô Cửu thủy chung ngừng bước không tiến, hắn thật sự chờ không nổi, cũng không dám lại tiếp tục chờ đợi, bằng không mà nói, chớ nói điều tra Ngọc Thần Điện âm mưu quỷ kế, nói không chừng bất cứ lúc nào đều đưa táng thân dị vực. Này đời cũng đừng hòng trở về Thần Châu. Giữa rừng núi, Vô Cửu bước nhanh như bay. Đêm đó mây tan mất, sơn cốc ảm đạm, hắn lập tức mất đi rồi phương hướng, đành phải thả chậm bước chân, sau đó thở hổn hển, tìm rồi khối tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy nói không có tu vi, nhưng lại khác hẳn với phàm nhân, chí ít có thể không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Huống chi còn có một thân sức lực, lại thêm gân cốt cực mạnh, chỉ sợ so với bình thường vũ sĩ cao thủ vậy không thua bao nhiêu. Mà hết lần này tới lần khác lại thi triển không được thần thông, khó tránh khỏi gọi người quẫn bách khó có thể bình an. Như thế đi nhanh rồi một ngày, Tinh Hải Cảnh vẫn còn rất xa. Hoàng hôn hàng lâm, trong sơn dã sương mù tràn ngập. Chợt có một trận gió mà thổi tới, mà còn chưa thấy rõ trên trời ngôi sao, lại là sương mù bao phủ, dùng được xa gần bốn phương y nguyên ảm đạm không rõ. Một ngày xuống tới, cũng cần phải đi ra ngoài 200 dặm, đã nhưng ban đêm không phân rõ được phương hướng, mà lại sáng mai tiếp tục đi đường. Cái mông dưới tảng đá lớn, có chút bằng phẳng, ngủ một giấc cũng là thoải mái dễ chịu, mà vị trí cùng hoang dã không khác, lại thuộc về tiên môn, hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Vô Cửu nghỉ ngơi một lát, nhân thể nằm xuống, mà bất quá chốc lát, lại đứng dậy khoanh chân mà ngồi. Bóng đêm bên trong, hắn hai mắt hơi khép, chỉ nhớ bên trong các loại điển tịch, công pháp, ùn ùn kéo đến, lúc trời sáng. Ánh bình minh mọc lên ở phương đông, Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, đứng dậy nhìn quanh, nguyên nơi giãn ra tứ chi, mang trên mặt nhàn nhạt quyện sắc, hắn thoáng tỉnh lại tinh thần, tiếp tục một đường hướng tây bước đi, mặc dù không ăn không uống, không đói chết, đói khát tư vị, lại mỗi ngày đi theo, mà không ngủ không nghỉ, cũng có thể tiếp tục chống đỡ được. Tiếc rằng mỏi mệt cùng buồn ngủ chưa bao giờ tiêu trừ, đặc biệt là không hiểu cháy bỏng, vùng đi không được, cho dù là tĩnh tọa một đêm, lại bởi vì kinh mạch bế tỏa, không có linh khí tẩm bổ tâm thần, cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề. Bây giờ hắn nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực gánh vác quá nặng, tựa như là một cái chân trời lữ nhân, phân tán không bị trói buộc nụ cười phía sau, là cô độc như cát, là gió sương như mộng, lại là một cái hoàng hôn đến lâm. Phía trước xuất hiện một đảo hẻm núi hai bên có lầu các rằng co, có cấm chế trùng điệp. Phía trước đất trống trên, còn đứng sừng sững lấy một khối lớn tảng đá, bên trên có Tinh Hải Cổ Cảnh, bốn chữ lớn. Vô Cữu từ xa đến gần, vội vàng đi đến trước tấm bia đá, hãy còn đầy mặt phong trần, khóe miệng mang theo nụ cười mừng rỡ. Có thể trước lúc trời tối, toại nguyện tìm tới Tinh Hải Cảnh, chuyến này vẫn còn thuận lợi, chí ít vượt khí không tệ. Tảng đá lớn, có đủ cao hơn 10 trượng, bốn cái pha tạp chữ cổ, lộ ra một loại tuế nguyệt xa xưa thần bí. Vô Cữu có chút thở dốc, dò xét lên trước mặt tảng đá lớn, sau đó dương mắt nhìn quanh, vẻ mặt bên trong có chút ít mong đợi. Lại đi mấy trăm trượng, hẳn là Tinh Hải Cảnh chỗ tại hẻm núi, ở giữa sương mù mọc lan tràn, sâu cạn khó lường, từng tại Thần Châu sông sáo qua mấy chỗ bí cảnh, nơi đây hoặc vậy sấp xỉ như nhau, mà lại săn bắt mấy con dị thú, hoặc ngắt lấy vài cọng linh dược, đổi lại được linh thạch, chắc hẳn cũng không phải là khó chuyện. Vô Cữu tính toán đã định, nhấc chân chạy lấy hẻm núi đi đến. Còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, phía bên phải lầu các bên trong bay ra một đạo kiếm hồng, thoáng qua ở giữa, một cái trung niên nam tử ngăn trở đường đi, là cái trúc cơ 3-4 tầng đệ tử, mũi lồi mắt lõm, vẻ mặt bất thường, liếc mắt dò xét, lạnh giọng quát nói: Nguyên Thiên Môn, Huyền Vũ Cốc đệ tử, cớ gì một mình đến đây? Tự thực đưa tới, ha ha, chính là tại hạ Huyền Vũ Cốc đệ tử. Vô Cứu vỗ vỗ bên hông lệnh bài, chắp tay lại nói: nhà ta tiền bối cùng các vị đồng môn mấy ngày sau liền đến, mệnh ta phía trước dò đường, cho nên đi đầu một bước, vị này tiền bối còn mời dàn xếp một hai, để ngươi một cái không có tu vi đệ tử dò đường. Trung niên nam tử hình như có nghi hoặc, lại như cũ mặt không biểu tình. Ta mặc kệ ngươi là bị người trêu cợt, vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ, mà lại cầm ra linh thạch, không phải cút ngay. Vô Cứu bồi tiếp: cẩn thận, tại hạ không có linh thạch, nhưng cũng hiểu được quy củ, quay đầu dâng lên 3 thành thu hoạch, tuyệt không dám cò kè mặc cả. Trung niên nam tử thêm chút chần chờ, nhớ xuống Vô Cứu lệnh bài cùng tướng mạo, lập tức dưới cằm hất lên, truyền âm vài câu, lại thuận thế đánh ra mấy thức pháp quyết. Cùng đó trong nháy mắt, hẻm núi bên trong mây mù xoay tròn, ẩn ẩn hiện ra một đầu thông đạo. Hắn lần nữa hờ hững lên tiếng: Tân Mão tháng 4, Huyền Vũ Cốc đệ tử một tên, Vô Cứu, tiến vào Tinh Hải Cảnh. Tân Mão 5 tháng 4, nói cách khác, đây là tới đến Hạ Châu thứ 11 cái 5 tháng. Vô Cứu hướng về phía trung niên nam tử chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó thẳng đến hẻm núi đi đến. Tục danh của mình đã bị ghi lại trong danh sách, ra vào Tinh Hải Cảnh, ngược lại cũng không sợ ngày sau quỵt nợ, mà liền tại bước vào hẻm núi trong nháy mắt, sau lưng truyền đến tiếng cười lạnh: không có tu vi, cũng không biết Tinh Hải Cảnh hư thực, liền dám một mình tùy tiện xâm nhập. Ha ha, Vô Cứu không khỏi dưới chân trần chờ, lại mây mù xoay tròn mà cảnh vật biến hóa. Thời gian nháy mắt, một mảnh bất tỉnh hoàng thiên ánh sáng bao phủ rừng cây xuất hiện ở phía trước. Theo đó từng trận gió núi thổi qua, phỏng như hồng hoang khí tức, xen lẫn mục nát yên lặng cùng dã tính nảy mầm, trong lúc nhất thời gọi người không hiểu nguyên do. Vô Cứu vội vàng ngừng bước, quay đầu nhìn quanh, lúc đến hẻm núi y nguyên mây mù xoay tròn. Tiện đường trở về, không khó lắm, mà một vào một ra, ắt phải lọt vào chế giễu. Nếu như nỗ lực linh thạch đại giới, càng là được không bù mất a. Chỉ tiếc không có hỏi thăm liên quan cấm kỵ, khó tránh khỏi có chút lỗ mãng rồi. Mà lẫn vào tinh hải cảnh, đã thuộc không dễ, cần gì phải lo trước lo sau. Đến chi an chi, Vô Cữu ổn định lại tâm thần, cất bước hướng phía trước. Kia chọc trời cây cối, quý vi tráng quan, mà lại trái phải không nhìn thấy bờ. Chỉ có từng cây hơn trượng phẩm chất thân cây xuyên thẳng bầu trời, mà lại lớn bằng cánh tay cây mây kéo mà liền trời. Nghiễm nhiên chính là thượng cổ di chỉ, hồng hoang rừng cây chỗ tại, Vô Cữu cũng coi là trải qua mưa gió, kiến thức rộng rãi, bây giờ càng là chuyện thường ngày ở huyện. Một mực xuyên qua rừng cây tìm kiếm hướng phía trước, dưới chân hư thối lá cây, trồng chất rất dày, đạp lên chính là phốc một chút, lập tức tản mát ra khó ngửi vị. Hắn thân thể nặng nề, khó mà né tránh, đành phải tại rễ cây cùng hòn đá ở giữa nhảy nhảy nhót nhót, để tránh lâm vào quẫn cảnh. Ước chừng một canh giờ trôi qua, phía trước rộng rãi sáng sủa, Vô Cữu lại là có chút chố mắt. Nguyên nơi bồi hồi không tiến lên, dĩ nhiên xuyên qua rừng cây, mà tiến phương lại là vách núi chặn đường. Đứng tại sườn núi bên quan sát, dưới chân sợ không có mấy trăm trượng chi sâu, mà lại mây mù hoành tản, tình hình khó lường. Mà như vậy nhìn lại, bên ngoài mấy dặm, ngọn núi trùng điệp, mênh mông vô tận, không có đường rồi. Mà sau lưng rừng cây, không thấy linh dược, càng không thấy dị thú ẩn hiện. Nếu như vậy ngừng bước, chắc chắn không thu hoạch được gì. Nghe nói, tinh hải cảnh, bên trong có càn khôn, phương viên vạn dặm, há có thể bỏ dở nửa chừng. Vô Cữu tại sườn núi bên bồi hồi thật lâu, trái phải tìm kiếm, mà vách núi treo leo, căn bản không nhìn thấy đầu cuối. Nếu muốn tiếp tục hướng phía trước, trừ phi bay qua, đương nhiên, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là thuận lấy vách đá mà xuống, lại trèo đèo lội suối mà đi. Vô Cữu không cam lòng coi như thôi, hướng về phía lòng bàn tay xì rồi một hơi, sau đó kéo lấy vách núi bên cây mây, chậm rãi hướng xuống bỏ đi. Cây mây không có rồi, liền nắm chặt khe đá. Khe đá không có rồi, thì thả người nhảy hướng lân cận vách đá. Như thế như vậy, hao hết trắc trở, hai canh giờ về sau, hắn rốt cục hai chân rơi xuống đất. Vị trí, y nguyên rừng cây tươi tốt, mà giữa sơn cốc, thì nhiều rồi kỳ hoa dị thảo. Vô Cữu đã từng chiếm được một quyển gia thú quyển sách, Bách Linh Kinh, lại lật duyệt qua vô số điển tịch. Đối với thiên tài địa bảo, cùng rất nhiều dị thú, cũng hơn nửa nghe nhiều nên thuộc. Bây giờ cuối cùng là có chỗ phát hiện, thế là thuận đường xem xét. Phàm là thảo dược, hoặc là linh dược, liền ngắt lấy vài cọng thu vào chiếc nhẫn. Gặp được quả dại, thì là ném vào trong miệng nhấm nháp. Chỉ là hái linh dược có chút bình thường, có lẽ không bán được mấy khối linh thạch, cạn mà dễ thấy. Dưới mắt còn chưa xâm nhập tinh hải cảnh, nếu muốn tìm tới chân quý đồ vật, còn phải tiếp tục hướng phía trước. Vô Cữu tại giữa sơn cốc đi vòng vo nửa ngày, thu hoạch giải rác, hắn thêm chút nghỉ ngơi, đi đến ngọn núi đối diện dưới, sau đó dùng cả tay chân, thuận lấy vách đá leo trèo mà lên. Cản đường ngọn núi, có đủ ngàn trượng độ cao, mà lại vách đá bóng loáng, leo lên có chút gian nan. May mà hắn gân cốt cường kiện, nhiều lần mạo hiểm qua ải, mà khi hắn bò lên trên đỉnh núi, vẫn là dùng đi rồi mấy canh giờ, cũng bị đá vụn cùng nhánh cây phá phá rồi quần áo, toàn bộ người đã là sức cùng lực kiệt mà chật vật không chịu nổi. Mà Vô Cữu ghé vào đỉnh núi phía trên, vẫn có chút vui mừng, không có tu vi lại có thể thế nào. ta như cũ trèo đèo lội suối, sông sáo thượng cổ bí cảnh, chỉ đợi tìm được vài cọng chân quý linh dược, lại săn giết mấy đầu thú nhỏ, liền có thể dẹp đường hồi phủ, lại đi Thanh Long Phong đổi lấy linh thạch. Đợi một thời gian, chỉ cần khôi phục một tơ một hào tu vi, liền không cần như thế vất vả. Ta quỳ xương chiếc nhẫn nội, không chỉ có mấy chục linh thạch, các loại đan dược, còn có vô số điển tịch công pháp. Hắc hắc, Vô Cữu ưa thích một cái người tự mình an ủi, nhất là lâm vào cùng Đồ Mạt Lộ thời điểm, hắn luôn luôn dứt bỏ tất cả phiền não, một mình thỏa thuê mãn nguyện mà lòng tin trăm lần. Bất quá, hắn vậy thường thường tính sai, hoặc là nói, ông trời trêu người không cạn. Vô Cữu thoáng tìm về mấy phần thể lực, liền không kịp chờ đợi bò người lên, mà khi hắn vượt qua một mảnh loạn đá, vừa muốn bước nhanh chân đi nhanh, lại vội vội vã ngừng bước, đã là trợn mắt hốc mồm. Vị trí chính là một tòa cô phong, trái phải mây mù phiêu miểu, phía trước vách núi hang sâu, mà mấy ngàn trượng vách núi phía dưới hình như có sóng lớn cuồn cuộn, mà lại bao la bát ngát, nghiễm nhiên một chỗ khó mà vượt qua rãnh trời. Như thế nào cái dạng này đâu, ta biết bao vất vả bò lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?